đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, vì cái gì nữ sinh tắm rửa thời gian so nam sinh dài. Một bên khác, An Chi Ngư lôi kéo Đát Kỷ hướng hồ nước đi đến. Đát Kỷ không tại trong lúc đó, nàng đều nhanh nhàm chán chết rồi. Mãi mới chờ đến lúc nàng ra, rốt cục lại có thể vui sướng chơi đùa. Hiện tại thác nước hồ nước có trận pháp gia trì, không cần lo lắng có người sẽ xông tới. Nàng nhóm 2-3 lần liền đem quần áo lột sạch, cùng nhau hướng trong hồ nước đi đến. Ngươi làm sao luôn luôn nhiều như vậy hãn? Đát Kỷ nhìn qua An Chi Ngư, mỗi lần thấy được nàng, cơ hồ trên thân cũng có mồ hôi đang lưu động. Hiện tại nàng có lẽ mới nghĩ minh bạch, vậy căn bản không phải An Chi Ngư không thích mặc áo lót. Quần lót là nàng xuất mồ hôi tương đối nhiều, cảm thấy nóng đi. An Chi Ngư bất đắc dĩ, nàng làm sao biết rõ chuyện gì xảy ra, đây là trời sinh thể chất. Ngươi là người ta gặp qua ở trong chảy mồ hôi nhiều nhất. Sư phụ ta cũng không có ngươi nhiều như vậy hãn. Ngươi gặp qua. An Chi Ngư nhìn qua nàng. Ta giúp sư phụ giặt quần áo, liền có thể đại khái biết rõ. Đát Kỷ nói, ngươi vẫn luôn là nhiều như vậy hãn sao? Gần nhất 2 năm vẫn luôn dạng này. Bất quá chảy hãn cũng không phải tương đối nhiều. Ta mỗi ngày tắm rửa liền tốt, coi như là bài độc. An Chi Ngư cười cười nói. Đát Kỷ có chút bận tâm. Ngươi sẽ không phải là ngã bệnh sao? Có hay không đi xem dược sư? Ta đã từng vụng trộm đi Phù Nông tiểu trấn tìm cái nữ dược sư nhìn một cái. Cho ta xem mạch, nói ta không có sinh bệnh. Nói thể chất của ta cùng người bình thường không quá đồng dạng. Là dễ bị nóng thể chất. Phàm là nóng một điểm liền sẽ chảy mồ hôi. Nước tương đối nhiều. An Chi Ngư nói tiếp. Kia dược sư còn nói loại này đồ vật không cần quá để ý. Chỉ cần chú ý sạch sẽ liền tốt. Đát Kỷ thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi ngã bệnh không có đi xem dược sư đây. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Cảm giác không thích hợp khẳng định lại nhìn xem xét. An Chi Ngư đi vào trong hồ nước. Nước thời gian dần trôi qua bao phủ nàng eo thon chi. Đột nhiên, bên cạnh Đát Kỷ nhảy dựng lên. Chọc chọc cổ nàng phía dưới. Lập tức sóng lớn mãnh liệt. Mặt hồ gợn sóng khuấy động. An Chi Ngư hừ lạnh. Không có chuyện làm. Đừng loạn đâm. Mang thai ngươi phụ trách. Đát Kỷ nhìn về phía An Chi Ngư. Vẻ mặt nghi hoặc. Dạng này cũng có thể mang thai. An Chi Ngư cười nói. Không thể. Vậy làm sao khả năng mang thai sinh tiểu bảo bảo đâu. Cái này. Chấm ngoặc kép. An Chi Ngư một thời gian không biết rõ nên nói như thế nào. Mặc dù không có thực tiễn qua, nhưng là nàng xem qua không ít sách. Đạo lý này vẫn hiểu, nhưng vẫn là rất khó mở miệng. Liền không nói thêm gì nữa. Bắt đầu lau chùi thân thể. Đát Kỷ một mực nhìn qua nàng. Nhưng là An Chi Ngư chính là không nói lời nào. Đát Kỷ hỏi lại, An Chi Ngư không muốn nói chuyện. Đem đầu cũng vùi vào trong nước. Trốn tránh nàng, không nghĩ tới Đát Kỷ cũng vùi vào trong nước. Còn tốt chính là, nàng nhóm ở trong nước không thể mở miệng nói chuyện. Liền an tĩnh rất nhiều. An Chi Ngư đem tự mình buồn bực ở trong nước. Chậm rãi thanh tẩy lấy thân thể các nơi. Tắm, thời gian dần trôi qua chu vi trở nên không quá đồng dạng. Nàng nhìn thấy trong nước xuất hiện một đóa đóa hoa sen. Chung quanh nước giống như cũng thay đổi thành một đóa đóa nước hoa sen. Chậm rãi ở chung quanh lưu động. Tựa hồ còn có một loại nào đó vận luật đang vang động. Tựa như là đại đạo thanh âm tấu lên âm phù. Nàng tranh thủ thời gian xông ra mặt nước. Đầy trời bọt nước vẩy ra. Duỗi tay ra. Linh lực dũng mãnh tiến ra. Bên bờ quần áo bay tới. Cấp tốc bộ ở trên người nàng. Lập tức, ngồi xếp bằng trên mặt nước. Đát Kỷ chui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chi Ngư tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ta nghĩ ta hẳn là biết rõ như thế nào lĩnh ngộ ra thuộc về chính ta đạo pháp. Thật sự là trời không phụ người có lòng, không uổng phí ta suy nghĩ hơn nửa tháng. Ta hiện tại muốn lập tức bế quan. Ngươi cùng ta sư phụ nói một tiếng. Ngay ở chỗ này bế quan sao? ta không kịp đi Ngộ Đạo động phủ, ngay ở chỗ này. An Chi Ngư nhìn chằm chằm vào ao hoa sen nhìn lâu như vậy, đến bây giờ rốt cục có cái loại cảm giác này, không muốn bỏ qua. Nàng kết xuất tu luyện hình mơ, ngồi xếp bằng trên mặt nước. Nàng chung quanh mặt nước như là nước sôi sôi trào, chậm rãi nổi lên. Thời gian dần qua hình thành một đóa nước hoa sen, đưa nàng bao phủ lại. Sau đó, nước hoa sen đưa nàng chậm rãi mang vào trong nước. Nàng liền xếp bằng ở trong nước, bị một đóa nước hoa sen bao trùm. Hai tay bóp lấy pháp quyết, đặt ở trên đầu gối, cấp tốc tiến vào lĩnh ngộ giai đoạn. Đát Kỷ gặp nàng bộ dáng này, cũng không có quấy rầy nàng, đơn giản giặt rũ một cái, liền mặc vào quần áo trở về. Cái này thời điểm trời đã tối. Trong thư viện, vừa rồi cơm nước xong xuôi ngay tại đánh nhau, Lục Ô cùng Đường Sinh đã kết thúc chiến đấu. Bọn hắn trọn vẹn đánh nửa canh giờ, từ phòng bếp đánh tới trong sân, khiến cho khắp nơi là mấp mô. Bất quá, thảm nhất phải kể tới Đường Sinh. Mặc dù Đường Sinh cùng Lục Ô đều là nhị phẩm, nhưng Lục Ô là trùng tu nhị phẩm, kinh nghiệm cùng chiến đấu cũng so với hắn nhiều rất nhiều. Bởi vậy Đường Sinh rất khó chiếm được tiện nghi, nhưng cũng may Lục Ô nắm giữ đạo pháp không nhiều, khả năng lực lượng ngang nhau lâu như vậy. Đường Sinh mệt mỏi ngã sấp trên đất nằm, Lục Ô bốn chân hướng lên trời. Thanh Liên viện trưởng thì tại bên cạnh chỉ điểm bọn hắn chiến đấu, mà Lý Hư vẫn ngồi như vậy, quan chiến đồng thời, luôn luôn thỉnh thoảng nhìn về phía hồ nước phương hướng, có chút bận tâm, cũng rửa nửa canh giờ, còn không có ra, sẽ không phải chết đuối à. Nhưng là nghĩ đến nàng nhóm biết bơi tính, chết đuối cũng không về phần, vì cái gì nữ sinh tắm rửa thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ là phải rửa linh kiện tương đối nhiều sao? Lý Hư nghĩ không minh bạch, đem ánh mắt thu hồi lại. Cái này thời điểm trời đã tối, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Đát Kỷ vội vã, tóc ẩm ướt ngượng ngùng chạy tới, hô lớn: "Thanh Liên viện trưởng, Chi Ngư tỷ tỷ tại hồ nước bế quan ngộ đạo, nàng gọi ta nói cho ngươi một tiếng, nói không cần lo lắng nàng, nàng rốt cục muốn bắt đầu ngộ đạo." Thanh Liên viện trưởng rất vui mừng, quả nhiên vẫn là đến mắng mắng nàng. Vừa rồi ăn cơm thời điểm mắng nàng dừng lại, hiện tại liền đốn ngộ. Nghiêm sư xuất cao đồ câu nói này không sai, nàng rốt cục muốn ngộ đạo. Nằm trên mặt đất Đường Sinh ngồi xuống, cười nói: "Lấy nàng tu luyện thiên phú, có lẽ có thể ngộ ra một chút sư phụ ngươi cũng không nghĩ tới đạo pháp." "Có lẽ vậy." Thanh Liên viện trưởng cười cười, An Chi Ngư thiên phú so với hắn cùng Đường Sinh cũng cao hơn. Nhưng là thiên phú cao, cũng không đại biểu có thể phát huy ra. Hết thảy vẫn là chờ nàng ra đang nói. Nói thật, Thanh Liên viện trưởng có chút chờ mong. Nhìn xem cái này nhặt được tiện nghi đồ đệ có thể cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ. Lý Hư nghe đối thoại của bọn họ, cảm giác An Chi Ngư rất lợi hại bộ dạng, cũng biến thành có chút chờ mong. Bất quá, ánh mắt rất nhanh liền chuyển rời đến Tiểu Đát Kỷ trên thân. Nói: "Ngươi qua đây." Đát Kỷ chạy chậm tới. "Ngươi xem một chút, ngươi mỗi lần cũng không đem đầu phát nước lau khô, nhường nước khắp nơi chảy, để ngươi nhìn rất bẩn. Hiện tại, ngươi bây giờ học xong ngự kiếm thuật, ngày mai ta dạy cho ngươi tịnh y thuật thế nào? Chờ ngươi học được, về sau chính ngươi quần áo ô uế, liền có thể thi triển tịnh y thuật mau cứu gấp." Đát Kỷ suy nghĩ một chút nói: "Tịnh y thuật có thể học, nhưng không cần thiết. Quần áo ô uế ta có thể đổi một bộ. Lại này đạo pháp bình thường là người nghèo tài học a." Nàng vừa ra, Lý Hư, Đường Sinh, Thanh Liên viện trưởng đồng loạt nhìn qua nàng. "Ta cảm thấy ngươi đồ đệ này thiếu ăn đòn." Thanh Liên viện trưởng nói. Lý Hư gật đầu nói: "Ta cảm thấy cũng thế. Ta đến quất nàng dừng lại, nhường nàng khóc lên." Đát Kỷ sắc mặt cảm thấy không lành, trực tiếp chạy về gian phòng. Bọn hắn cũng cười. PS, Đát Kỷ tiểu di đã làm nền 2-3 lần, tu luyện chính là ngạ quỷ đạo, thời thời khắc khắc cũng đang ăn. Bởi vì Thanh Khâu quốc là yêu quốc, nàng không phải thuần chủng cửu vĩ hồ, tướng mạo là miêu nữ, lần này phụ mệnh đi vào Thái Hư thư viện, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. còn không có nghĩ kỹ danh tự. Có hay không đặt tên Thiên Phú Dị Bẩm đạo hữu? Đem danh tự lưu tại nơi này. Không tệ, sẽ quan danh thu nhận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.